Đạo Chu, chương 175, năng lực của Kakuzu. Góc truyện audio.com, đoàn người Kiba chạy vội trên những thân cây lớn. Người thiếu nữ Siôn cưỡi trên lưng con chó trắng khổng lồ. Họ băng qua những tán cây rậm rạp, Kiba dùng vẻ mặt khó chịu đồng thời lo lắng quay sang nhìn Shino, chúng ta bỏ họ lại thật được chứ? Họ chẳng phải sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao? Vậy cậu có cách nào sao, Kiba? Shino lại thói quen nâng mắt kính quay sang nhìn về phía Kiba. Hiếm khi Shino nói chuyện nhiều như vậy, đối thủ lần này quá mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, những tên ninja phản bội Akatsuki đều là phản nhẫn cấp S, điều chúng ta có thể làm duy nhất là bó trốn và cầu viện về làng. Tớ đã thông qua côn trùng gửi thông tin về làng rồi. Thế nhưng, Kiba ngay lập tức muốn nói gì đó thì một thanh phi tiêu đã vọt ngang đánh về phía Sion. Con chó, lập tức nhảy người né tránh phi tiêu bắn vụt tới, chính vì vậy nó cũng chậm nửa nhịp. Hai người Shino cùng với Kiba nhận thấy đối phương đã đuổi kịp mình thì lập tức dừng lại. Bàn chân họ vừa chạm đất lập tức quay ra nhìn về phía đối phương. Lúc này người nam nhân đô con mắt xanh che mặt mặc y phục màu đen mây lửa đã đuổi tới. Kiba nhìn về phía người nam nhân này thì khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Giọng nói hắn cũng theo đó run run, hắn đuổi đến, nhanh như vậy, bọn nhóc chúng mày nhanh thật đấy. Kakuzu mở miệng khen ngợi chúng mày phản ứng không chậm chút nào đâu. Thế nhưng thực lực chênh lệch giữa hai bên là cái mà chúng mày sẽ không có cách nào bù đắp được. Thế nên chúng mày sẽ kết thúc ở ngay tại đây thôi. Akamaru, Inuzuka Kip đột nhiên trầm giọng lên tiếng nói chuyện, ánh mắt chỉ dám khẽ liếc nhìn về phía con chó trắng Akamaru một cái. Thấy được con chó còn chần chờ thì Inuzuka Kiba đột nhiên quát lên, nhanh. Ắng, con chó không tình nguyện nhưng ngay lập tức vọt đi mang theo Siôn chạy trốn. Tưởng chạy thoát được sao? Ngày hôm nay chúng mày đều sẽ chết ở nơi này. Đột nhiên từ lưng Kakuzu đột nhiên nhảy vọt ra bốn con quái vật. Một con trong số chúng lập tức vọt tới đuổi theo nữ pháp sư Sion. Những con quái vật hiện lên trong mắt Kiba và Shino. Chúng giống như được tạo bởi một đám tóc màu đen đan xen với nhau. Cái đầu là cái mặt nạ với hình thù kỳ quái. Trông chúng thực sự có vẻ làm người khác phát tởm. Vụt từ ống tay áo Shino lập tức vọt ra một đám côn trùng. Chúng phô thiên cái địa lao về phía con quái vật kỳ quái kia. Hơn nữa đám côn trùng còn lấy một chặn đường, một tấn công đánh lén con quái vật dị hợm màu đen. Phừng, ngay, lập tức một con quái vật há miệng. Nó phát ra một ngọn lửa khủng bố đánh úp về phía đám côn trùng mà Shino bắn ra. Trước sự chứng kiến ngạc nhiên của hai người, giác đột nhiên ở dưới chân hai người đột nhiên xuất hiện hai bàn tay phóng ra khỏi mặt đất. Chúng trực tiếp vươn tay ra chộp lên bàn chân của hai người ý định đem hai người giữ chặt. Kiba và Shino đều phản ứng cực nhanh nhảy lên không trung tránh thoát. Thế nhưng Kakuzu tốc độ lại nhanh vô cùng, hai con quái vật ở bên cạnh hắn cũng đã hành động. Một con há miệng ra xuất hiện đám lôi điện trong miệng. Một con khác mang theo gió xoáy, nhẫn thuật trực tiếp oanh kích như bão táp về phía Shino và Kiba ầm ầm. Cuồng phong như tồi khô nạp thủ đánh nát cây cối nghiền nát đất đá thành những mảnh vụn. Nó hung hăng ma sát mặt đất thành một đám phấn vụn. Thế đi chưa bao giờ giảm, trực tiếp đánh về phía Kiba không cho hắn có bất cứ thời gian chuẩn bị nào. Xẹt xẹt, cùng lúc đó những tia lôi điện phát ra âm thanh xèn xẹt thực sự làm cho người rợn cả tóc gáy. Chúng loằng ngoằng bò trên mặt đất giống như một con rắn. Dòng lôi điện trực chỉ hướng Shino mà đi, tốc độ so với phong độn còn nhanh hơn. Vụt, Inuzuka Kiba hai chân chạm mặt đất thân thể hắn tăng nhanh đến cực hạn nhảy lên xoay vòng thân thể mình trốn sau một tảng đá lớn. Thế nhưng phong động vẫn cắt ngang qua thân thể hắn để lại những vết thương sâu hoắm. Xoẹt xoẹt, Shino thì chạy không kịp, thân thể Shino lập tức biến thành một đám côn trùng. Lôi điện đánh lên côn trùng phát ra từng tiếng cháy lép bép kèm theo đó mùi khen khét lan tỏa khắp không khí. Kakuzu thấy cảnh này thì mở miệng nói, thuật côn trùng phân thân của tộc Aburame sao? Vậy bản thể ở đâu? Vo ve, đột nhiên từ dưới mắt đất nơi mà Kakuzu dùng cánh tay thâm nhập mắt đất tạo ra, một đám côn trùng theo đó bắn thẳng vào cơ thể hắn. Kakuzu ngay lập tức lùi lại, con quái vật hệ lửa trực tiếp phun ra một đám lửa công phá đám côn trùng này. Ngay lập tức một nơi khác trong lùm cây, một đám côn trùng phô thiên cái địa đánh về phía Kakuzu và ba con quái vật còn lại. Chúng đều trở thành mục tiêu của côn trùng, Kakuzu dường như bị chọc giận mở miệng quát lên, thằng nhóc danh đáng chết. Ba con quái lập tức cũng nhảy tránh ra đòn tấn công của đám côn trùng, bản thân Kakuzu cũng đạp mạnh xuống đất tránh đòn tấn công này của Shino. Khi bàn chân chạm đất, Kakuzu cũng phát hiện ra được đám côn trùng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Chúng ngay lập tức chuyển hướng tấn công về phía hắn. Kakuzu phản ứng bất loạn, thân thể hắn lúc này đã được hóa đá. Hai tay hắn kết ấn cực nhanh, sau đó bàn tay hắn vỗ nhẹ lên mặt đất một cái. Một đám đất ầm ầm dựng lên, chúng nhanh chóng bao bọc lại cơ thể Kakuzu, tạo ra một vòng cầu đá bảo vệ Kakuzu. Đám côn trùng theo đó cũng vô thiên cái địa đánh về phía Kakuzu. Phừng, ngọn lửa kết hợp với gió tạo ra một ngọn lửa khủng bố đánh về phía Kakuzu, đem đám côn trùng đốt cháy. Đám côn trùng lập tức bị thiêu thành một đoàn than đen, chúng theo gió tiêu tán không còn bất cứ dấu vết gì. Lúc này, con quái vật hệ lôi lập tức tìm kiếm lấy thân thể Shino. Nó phát ra hiện ra được Shino lấp sau một cái cây khổng lồ. Miệng nó lập tức há ra thả ra đầy trời lôi quang đánh về phía Shino. Nhà thông nha, đột nhiên từ chỗ nấp Kiba vọt ra khỏi nơi ẩn lấp. Hắn hóa thành một mũi khoan bay nhanh, khi nhẫn thuật vừa kết thúc đem đám côn trùng đốt cháy thì Kiba cũng chớp lấy thời cơ này trong tích tắc. Hắn lập tức bay nhanh như một viên đạn trực tiếp xoáy tròn đánh mạnh vào bức tường đất. Vì hắn chỉ có cơ hội ít ỏi này có thể giải quyết Kakuzu. Oanh, mũi khoan trực tiếp đánh nát đám đất đá, sau đó Kiba xoáy mạnh đâm xuyên vào bên trong, cú va chậm ầm ầm phát ra làm cho người ta có cảm giác đinh tai nhức óc. Một con rồng nước bay nhanh trong không khí, nó lao thẳng về phía con chó trắng, dường như cảm nhận được phía sau, con chó trắng lập tức nhảy lên, bàn chân dẫm mạnh vào thân cây sau đó chuyển hướng tránh thoát. Phanh, con rồng nước đánh mạnh lên cái cây khổng lồ đem cái cây trực tiếp đánh nát. Bản thân nó cũng trực tiếp hóa thành một đám vũng nước bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng con chó trắng và thiếu nữ ngồi trên nó không có may mắn như vậy. Con quái vật kỳ quái kia, trực tiếp vươn ra bàn tay. Hai chi trước của nó trực tiếp biến thành một đám dây bùng nhùng trực tiếp cuốn lấy thiếu nữ và con chó đem cả hai cuốn chặt lấy. Thiếu nữ cảm giác được toàn thân mình bị buộc chặt như bánh tét. Ngay cả cổ mình cũng đang bị siết chặt, hơi thở khó khăn từ miệng nàng phát ra. Nàng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ẳng, con chó trắng cũng trong tình trạng không khá hơn gì. Nó trực tiếp bị đám dây màu đen bó buộc bốn chân mình không có cách nào di chuyển. Hiện giờ, nó đột nhiên nghiến răng lại, theo đó răng và nanh của nó đột nhiên trở nên dài và sắc hơn. Đôi mắt con chó cũng trở nên hung ác hơn, con quái vật toàn thân màu đen kia cũng phản ứng không chậm. Nó trực tiếp há cái miệng lớn của mình, trong miệng của nó xuất hiện một cái quả cầu nước đang tụ lại. Dường như nó muốn đem uy lực mở rộng, đến mức mạnh nhất đem cả hai giết chết. Phanh, đám dây bó buộc con chó trắng đột nhiên đứt nát chỉ với một cái xoay người của con chó. Lúc này con chó xoay tròn tạo ra một cái mũi khoan khủng bố. Nó đánh thẳng về phía con quái vật màu đen kỳ quái kia. Thế nhưng con quái vật cũng đã sử dụng ra nhẫn thuật của mình. Một tia nước nhỏ nhắn bắn thẳng ra bên ngoài. Cách chương,